Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 754, như thế kéo. 4/4, cầu đặt mua. Phương Nguyệt hai mắt phát sáng. Ánh mắt sáng tỏ. Liền là cái này. Hắn kích động đập thẳng đùi. Sinh lộ, cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị xuất hiện ở phía trước. Phương Nguyệt, không đi sao? Nhìn thấy Phương Nguyệt quái dị cử động, chuẩn bị đi cùng đăng ký Thu Độ Cổ sửng sốt một chút. Hỏi, Phương Nguyệt không trả lời Thu Độ Cổ, mà là ngẩng đầu thẳng tắp nhìn xem Thu Độ Cổ. Chậm rãi nói, Thu Độ Cổ, ngươi tin ta sao? Tự nhiên tin ngươi, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ngươi không cần sợ, lần này là liên thủ hội tập thể tác chiến. Gian lận người vẫn luôn tại liên thủ hội dưới mí mắt. Không làm nổi lên sóng gió gì được. Xác thực, gian lận người không làm nổi lên sóng gió gì được. Cũng liền đem chúng ta đoàn diệt. Sau đó bị liên thủ hội chơi chết mà thôi. Vấn đề liên thủ hội không có việc gì. Chúng ta sẽ xong đời a. Sắc mặt tối đen, Phương Nguyệt nói. Người như tin ta, liền trực tiếp nói cho ta. Gian lận người căn cứ ở đâu? Đã muốn đi giết gian lận người. Phương diện này tin tức, liền không còn là bảo mật. Lấy Thu Độ Cổ địa vị, nên có thể sớm biết một chút tin tức. Dù là không biết, hắn cũng có tư cách đến hỏi Khương Bộ trưởng. Thu Độ Cổ không trực tiếp cự tuyệt, mà là nghi hoặc nghĩ hỏi lại cái gì. Phương Nguyệt trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn. Không nên hỏi vấn đề gì. Nói cho ta đáp án. Ta sẽ giải quyết hết thảy vấn đề. Nếu không chúng ta đều là một con đường chết. Nhìn Phương Nguyệt không giống như là nói dối. Do dự một chút, Thu Độ Cổ đem gian lận người căn cứ vị trí trực tiếp cáo chi. Cuối cùng nói, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cho ngươi biết những tin tức này, là muốn cho ngươi chấn định lại. Đừng tự tiện hành động. Liên thủ hội nhất định có sắp xếp. Thu Độ Cổ đúng liên thủ hội. Có tuyệt đối trung tâm cùng lòng tin. Liền như là ta đúng tấm da dê. Có tuyệt đối tín nhiệm đồng dạng. Không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi trọng yếu như vậy. Còn không phải ngươi cả ngày nhìn trộm ta ý nghĩ. Muốn tín nhiệm ngươi cũng không có cách nào. Biết mục đích, như vậy sau đó phải làm. Liền là nhiễm lên để. Lưu Vân Đao, nhiễm lên, diệt tiên thủy. Một bước này, ngược lại là đơn giản nhất. Bởi vì diệt tiên thủy, mỗi người đều sẽ gửi đi một bình nhỏ. Cần dùng thời điểm, đem lớn chừng ngón cái bình trên mộc nhét mở ra. Đem bên trong diệt tiên thủy nhỏ vào đến vũ khí bên trên. Liền có thể ngắn ngủi có được tổn thương tiên nhân thân thể hiệu quả. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nhìn xem phía trước xếp hàng nhận lấy. Diệt tiên thủy, Trường Long đội ngũ. Phương Nguyệt bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Giáng lâm, đồng bộ, oanh, vô hình khí lãng lấy Phương Nguyệt làm trung tâm. Bỗng nhiên tầng tầng đẩy ra, đám người chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới. Toàn bộ đội ngũ lập tức ngã trái ngã phải, ngã xuống đất một mảnh. Bọn hắn cùng nhau kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên, đỉnh đầu màu đen vòng tròn, cầm trong tay Lưu Vân Đường đao, chính từng bước hướng bọn họ đi tới. Dầm dầm, cơ hồ tại người thanh niên này dậm chân đồng bộ, lơ lửng màu đen vòng tròn, lập tức dầm dầm như bay chảy xuống như thác nước, vãi xuống nước mưa, đem thanh niên cả người đều xối. Ngọa tào, đây là cái gì quỷ vật? Quỷ rùa hiệu quả khoa trương như vậy? Rất đẹp trai, ta liền thích loại này mang đặc hiệu quỷ vật. Hắn trên tay kia thanh đao, sẽ không phải là siêu thoát cấp quỷ vật đi. Đám người khiếp sợ nhìn xem Phương Nguyệt, không nhìn đội ngũ trên ngã xuống đất đám người, đi đến phía trước nhất nhận lấy diệt tiên thủy, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, màu đen tàn ảnh từ trước mặt bọn hắn hiện lên, nương theo lấy vèo một tiếng trực tiếp không thấy bóng dáng. Hắn lại chạy trốn, đám người một hồi lâu, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ốc ngày, nhận quỷ vật liền chạy. Hắn không muốn sống nữa đi. Đây chính là liên thủ hội đồ vật. Vô dụng đào binh. Lão tử xem thường nhất liền là loại người này. thanh thế lớn như vậy. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng gia hỏa này là cái gì cường giả đâu. Kết quả là cái này cái này. Đám người khịt mũi coi thường. Đúng, loại hành vi này cực kỳ xem thường. Đồng thời trên mặt nóng lên. Vì chính mình mới vừa rồi bị Phương Nguyệt trấn nhiếp, không dám hành động, mà cảm thấy khuất nhục. Tại loại tâm tình này dưới, trong miệng mọi người phun ra ngôn ngữ, lập tức trở nên càng thêm yêu mỹ dễ nghe. Thẳng đến, tất cả đều ngậm miệng. Mới vừa nói lời nói, hiện tại liền lên cho ta máy bay trực thăng. Thời gian không đợi người. Các ngươi còn có tâm tư nát miệng nói chuyện. Thình lình liền là Khương bộ trưởng. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Trong đội ngũ xuất hiện đào binh. Hắn cái này ba đội người phụ trách là muốn hổ thẹn. Liên thủ hội tổng hội trưởng đem sự tình giao cho hắn đến xử lý, đem đội ngũ giao cho hắn đến mang lĩnh. Kết quả còn ra loại sự tình này. Hắn hận không thể hiện tại liền trực tiếp lao ra, đem Phương Nguyệt đuổi trở về, tại chỗ tháo thành 8 khối tạ tội. Nhưng là, không được, hắn không là tiểu hài tử, không thể tùy hứng làm bậy, hết thảy phải lớn cục làm trọng. Liên thủ hội mệnh lệnh, cao hơn hết thảy, hắn nhiệm vụ, chỉ có một cái, đó chính là mang theo nhóm này nhân thủ, thẳng hướng gian lận người căn cứ, thẳng hướng tòa kia không người hoang đảo, mà cái khác hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Trong đội ngũ phản đồ, tự sẽ có người tiến hành xử lý. Phản đồ hạ tràng như thế nào, hắn càng là nhất thanh nhị sở. Từ phản đồ lựa chọn phản bội liên thủ hội một khắc kia trở đi, phản đồ nhân sinh liền đã kết thúc, tuyệt không lật bàn khả năng. Khương bộ trưởng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh kinh ngạc Thu Độ Cổ. Thủ hạ đắc ý đại tướng phản bội chạy trốn. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Thu Độ Cổ vốn muốn nói chút gì, cuối cùng lại lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn không phải loại người này. Ta tin tưởng hắn. Khương bộ trưởng nghe vậy, cười lạnh 2 lần. Không nói gì. Vì cái gì Thu Độ Cổ nhiều năm như vậy vẫn là người đứng thứ hai, tự nguyện khuất tại ký hội trưởng phía dưới, mà không phải độc lập ra ngoài? Chênh lệch chính là ở đây. Ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Như thế ngây thơ người là không cách nào ứng đối tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Thế giới ngay tại biến đổi, toàn bộ thế giới cách cục đều đang biến hóa. Nếu như không để cho mình trở nên tàn khốc, tàn nhẫn, liền không cách nào trong sự biến hóa này đoạt được một chút hy vọng sống. Hít sâu một hơi, Khương bộ trưởng để cho mình tỉnh táo lại. Phía trên xử phạt đã tránh không được, như vậy còn lại cũng chỉ có đem công bổ quá gian lận người đầu người. Ta quyết định được, đem tất cả mọi người từng lượt an bài trên máy bay trực thăng. 1 đội, 2 đội, 3 đội, 3 con đội ngũ cùng một chỗ từ liên thủ hội căn cứ xuất phát, bay hướng đường ven biển phương hướng mà đi. Đường ven biển bên kia, tiếng pháo không ngớt, như pháo hoa đạn đạo liên tiếp không ngừng phát xạ mà ra, phảng phất tại tiễn biệt bọn hắn đồng dạng. Ôi ôi ôi, đây không phải Khương bộ trưởng sao? Mấy ngày không thấy, như thế kéo, thủ hạ người đều không quản được, trực tiếp phản bội chạy trốn một cái. Thật sự là có đủ kém đây này. Giả lập đầu màn hình sáng lên, đội trưởng một đội vậy nhưng hận thanh âm liền bỗng nhiên từ trên trực thăng vang lên. Đừng đừng đừng, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, chúng ta muốn liên thủ đối địch đâu. Đúng, Khương bộ trưởng, nhà ngươi kia tòa nhà phòng ở, ta dự định a, quay đầu hội trưởng trách tội xuống tới, ngươi cửa nát nhà tan, ngươi cam đoan mở giá cao bán nhà ngươi phòng ở. Ha ha ha ha, hai đội đội trưởng hình chiếu cũng đi theo xuất hiện, nói ra, càng làm cho Khương bộ trưởng lập tức mặt đỏ lên. Hiển nhiên, Phương Nguyệt phản bội chạy trốn sự tình đã truyền ra, Khương bộ trưởng tại liên thủ hội nhiều năm như vậy, còn chưa từng có như thế mất mặt qua. Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, Khương bộ trưởng tức giận đến nghiến răng, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Mà đúng lúc này, trên trực thăng, 3 đạo lớn màn hình giả lập đầu màn hình, không có dấu hiệu nào, giống như là lâm thời khẩn cấp cắm vào đồng dạng, gần như đồng thời xuất hiện tại ba vị đội trưởng trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, ba vị đội trưởng lập tức cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Ngơ ngác há to mồm, phảng phất nhìn thấy cái gì không dám tin hình tượng. Lập tức ngẩn người tại chỗ. Phương, Nguyệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.